Tinh giới, chương 222, Lục thần dưỡng hồn quyết, góc truyện audio.com, bỏ ra 1000 thượng phẩm tinh thạch 8000 trung phẩm tinh thạch Lâm Thiên mua phi kiếm thanh linh cấp bảo khí tiên tinh hạ phẩm. Phi kiếm vào tay, Lâm Thiên rất là hăng hái chỉ muốn nhanh chóng luyện hóa nó. Thứ cấp pháp khí không cần luyện hóa, không thể dung nhập vào cơ thể. Chỉ bảo khí mới dung nhập vào thân thể, đây là một trong những nguyên nhân bảo khí quý giá hơn pháp khí. Lâm Thiên nghe Hắc Điền cho biết chỗ thiên đạo thị trường giao dịch cho thuê phòng riêng, hắn chạy ngay tới đó. Toàn bộ phòng riêng thiên đạo thị trường giao dịch là thiên đạo tông cho thuê chuyên môn dùng để cho người bế quan tu luyện hoặc luyện đan. Phòng riêng luyện đan thì khác với phòng bình thường, phòng riêng luyện đan có đại hỏa liên miên không dứt giúp cho việc luyện đan dễ dàng hơn. Thấy Lâm Thiên giao 1000 trung phẩm tinh thạch tiến vào một phòng riêng, Hắc Điền đứng bên ngoài ngứa răng nhìn một khối trung phẩm tinh thạch trong tay. Viên trung phẩm tinh thạch này là thù lao lúc trước đã giao kèo. Mắt Hắc Điền lóe tia oán hận, chết tiệt cao thủ xuất khiếu kỳ hậu kỳ ta đây cùng ngươi đi dạo một ngày chỉ đáng một trung phẩm tinh thạch. Nhưng Lâm Thiên đã vào phòng riêng, Hắc Điền không làm gì hắn được. Những phòng riêng này là thiên đạo tông cho thuê, không ai dám đánh cướp người dám làm như vậy cơ bản đều bị thiên đạo tông nhân đạo hủy diệt. Thiên đạo tông cho thuê phòng riêng rất đắt khách cũng vì tính an toàn siêu cao. Linh Lạc không để ý hình tượng cười to bảo, cười chết ta chạy chân một ngày, một trung phẩm tinh thạch ha ha ha ha ha ha. Tiểu nha đầu, đừng chọc giận đại gia ta, Hắc Điền trầm giọng nói, người đi theo hắn chắc cũng không đơn giản. Linh Lạc bĩu môi, ta khác với ngươi, trong đầu Linh Lạc vang lên thanh âm già nua, tiểu thư, tông chủ dặn tiểu thư đừng chạy lung tung, nên đi bái hội trưởng bối trong thành Cửu Châu. Linh Lạc lẩm bẩm, trễ có một ngày chứ gì, chẳng có việc gì lớn lao thúc giục làm chi. Linh Lạc liếc phòng riêng nơi Lâm Thiên ở rồi nhanh chóng rời đi. Hắc Điền đi vào góc đứng, mắt nhìn chằm chằm phòng riêng của Lâm Thiên. 100 trung phẩm tinh thạch một ngày, 1000 trung phẩm tinh thạch chỉ khoảng 10 ngày. Ta chống mắt xem sau lưng ngươi có thật sự tồn tại sư tôn thực lực khủng bố không, nếu không có thì. Hừ, chỉ 10 ngày đối với tu chân giả tuổi thọ dài lâu là rất ngắn ngủi. Lâm Thiên đi vào phòng riêng, không tệ, phòng riêng 100 trung phẩm tinh thạch một ngày cũng đáng tiền. Lâm Thiên thử nghiệm vách tường làm bằng khoáng thạch đặc biệt thần thức rất khó xuyên thấu qua. Hiện tại thần thức của Lâm Thiên là nguyên anh kỳ nhưng chỉ xuyên thấu được 1 cm. Vách tường dày khoảng 1 thước dù là cao thủ đại thừa kỳ thì thần thức cũng không thể xuyên qua vách tường. Thế này tiện cho ta, nếu không lúc về không gian tinh giới lại phải tìm chỗ vắng người. Lâm Thiên cười khẽ ngồi khoanh chân trên vòng tròn bạch ngọc chính giã phòng riêng. Lâm Thiên hỏi thầm trong đầu. Tiểu Linh, trước kia Tiểu Linh nói luyện hóa vũ khí cần thời gian rất dài đúng không? Chỉ đặt 10 ngày có đủ thời gian không? Chủ nhân, chẳng phải là bảo khí tiên tinh hạ phẩm tinh thần lực của chủ nhân khá mạnh cộng thêm nguyên, khác với kim đan. Tiểu Linh trả lời, đừng lãng phí thời gian, trước tiên nhỏ một giọt máu lên kiếm, rồi dùng tinh thần lực ôn dưỡng thanh kiếm này. Chờ khi đến trình độ, góc truyện audio.com, nhất định là kiếm sẽ thu vào người, có thể dùng nguyên hỏa hoàn toàn luyện hóa. Lâm Thiên mất nhiều sức mới cắn rách ngón tay nhỏ một giọt máu lên thanh linh kiếm. Hấp thu máu của Lâm Thiên, thanh linh kiếm rung nhẹ. Lâm Thiên cảm giác có thể bước đầu câu thông với thanh linh kiếm, cũng vì nó là vật vô chủ mới làm vậy được. Nếu là vật có chủ thì dù ngươi đổ một chén máu lên cũng không chút hiệu quả. Tiểu Linh nói, tinh thần lực rót vào thanh linh kiếm cùng kiếm câu thông, thanh kiếm này không phải linh khí, không có kiếm linh. Nhưng vạn vật đều có tư tưởng, chẳng qua nhân loại không cảm nhận được tình cảm của đa số vật thể. Nhân, tinh thần lực rót vào thanh linh kiếm rồi hãy thử truyền tình cảm thật ấm áp vào, làm vậy sẽ tăng tốc câu thông. Lâm Thiên nhẹ gật đầu tinh thần lực từng chút một lan tràn đến thanh linh kiếm dài cỡ bàn tay. Dùng tinh thần lực truyền cảm xúc không quá khó khăn, Lâm Thiên tưởng tượng tất cả sự vật tốt đẹp, tưởng tượng lòng sung sướng khi ở bên Chu Giao, Thạch Huyên Hiên, Dương Thi, Dương Tuyết, tinh thần lực thật tự nhiên mang theo tình cảm ấm áp tuyệt vời. Theo thời gian trôi qua, Lâm Thiên cảm giác mình cùng thanh linh kiếm câu thông càng lúc càng thông thuận. 4 ngày sau, Lâm Thiên chỉ huy thanh linh kiếm run rẩy bay đến trước mắt hắn. Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên, chủ nhân, có thể dung nhập thân thể. Lâm Thiên nhẹ gật đầu tinh thần lực truyền ý niệm muốn thanh linh kiếm dung nhập vào cơ thể hắn. Thần kiếm lóe ánh sáng xanh, thanh linh kiếm đâm vào ngực Lâm Thiên, hắn hoảng hồn vội nhìn ngực mình nhưng không thấy có vết thương nào. Tiểu Linh cười to bảo. Hi hi, chủ nhân, thanh linh kiếm đã hoàn thành bước đầu nhận chủ thì làm sao tổn thương chủ nhân được. Lâm Thiên cười mắng, tiểu Linh chết tiệt vậy mà không nói rõ ràng, làm ta sợ hết hồn. Nội thị đan điền, Lâm Thiên phát hiện thanh linh kiếm khá gần nguyên. Vầng sáng màu bạc trắng bao bọc Thanh Linh kiếm lại. Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên, chủ nhân, nguyên có thể sinh vạn vật, ý đến nguyên hỏa sinh. Lâm Thiên thầm hiểu ra, lòng máy động, nguyên trong đan điền bừng lên ngọn lửa màu tím vàng. Lửa bao phủ Thanh Linh kiếm, Tiểu Linh nói, chủ nhân, đã có thể tăng lên tới nguyên anh kỳ. Lâm Thiên mừng như điên rồi lại hơi lo lắng hỏi, à Tiểu Linh, bây giờ ta đang luyện hóa Thanh Linh, tăng thực lực vào lúc này có vấn đề gì không? Tiểu Linh đáp, yên tâm, có lần nào tăng thực lực là chủ nhân nhúng tay vào. Chủ nhân chỉ toàn xem, hiện tại tăng thực lực có thể tăng nhanh luyện chế Thanh Linh, nếu không chẳng thể hoàn thành trong vòng 10 ngày được. Lâm Thiên nói, à, thì ra Tiểu Linh sớm suy xét đến mấy ngày nay ta có thể tăng thực lực nên mới kêu ta đặt 10 ngày. Tiểu Linh đắc ý nói, đương nhiên rồi, hi hi, dòng nước ấm quen thuộc chảy ra từ huyệt thiên trung, tế bào toàn thân Lâm Thiên lại một lần nữa nhận giới lực cải tạo. Từng dòng giới lực ồ ạt tràn vào hạ đan điền, nguyên trong hạ đan điền nhanh chóng tăng trưởng. Nguyên lớn mạnh khiến nguyên hỏa màu tím vàng tăng mạnh, tốc độ luyện chế Thanh Linh nhanh gấp mấy lần, vẫn còn tăng tốc. Lần này tăng mạnh nhiều hơn lúc trước sử dụng giới lực, cơ thể không dùng nhiều giới lực nhưng nguyên tăng trưởng ngốn nhiều giới lực. Nguyên trong hạ đan điền như đứa bé mớm mãi không no, giới lực vào hạ đan điền bị nó điên cuồng hấp thu. Hấp thu nhiều giới lực khiến nguyên tăng trưởng khá nhanh. 3. Góc truyện audio.com. Tiếng sau nguyên từ cỡ hạt cơm đã to cỡ trứng cút, không phải màu vàng mà là màu tím. Vòng ngoài nguyên là vầng sáng màu bạc trắng như lòng trắng trứng bao nguyên bên trong. Vòng ngoài cùng là lửa màu tím vàng bao phủ Thanh Linh kiếm, ngọn lửa đốt cháy, Lâm Thiên cảm giác liên kết với Thanh Linh kiếm càng lúc càng chặt chẽ. Lại 4 ngày qua đi, Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên, chủ nhân, đã hoàn thành luyện hóa. Lâm Thiên nở nụ cười, hoàn thành rồi. Lâm Thiên lòng máy động, lửa màu tím vàng rút vào vầng sáng bạc trắng, nhuộm thêm sắc màu nhợt nhạt cho vầng sáng. Lâm Thiên khẽ kêu, Thanh Linh kiếm trong đan điền đột nhiên xuất hiện trong tay Lâm Thiên, theo ý niệm của hắn từ kích cỡ bàn tay nhanh chóng dài ra, rất nhanh thành cự kiếm dài 2 thước. Lâm Thiên duỗi tay ra, Thanh Linh kiếm lơ lửng trong không trung. Tiểu Linh nói, chủ nhân, Thanh Linh là phi kiếm kiểu tốc độ, lợi hại nhất là tốc độ công kích. Chủ nhân ngự kiếm phi hành cũng mau hơn phi kiếm bình thường nhiều. Lâm Thiên gật gù, hắn nhẹ nhàng nhảy lên Thanh Linh kiếm, điều khiển kiếm bay cao bay thấp trong phòng riêng. Ngự kiếm đã ghiền rồi, Lâm Thiên thu Thanh Linh kiếm vào người. Lâm Thiên hít sâu, nói, Tiểu Linh ta đã đến nguyên anh kỳ, chắc thỏa mãn điều kiện tu luyện công pháp mà lão chủ nhân của ngươi để lại đúng không? Chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Vâng, chủ nhân đã đủ điều kiện. Tiểu Linh đáp, lão chủ nhân để lại công pháp tên là Lục Thần Dưỡng Hồn Quyết, bộ công pháp duy nhất trên đời có thể trực tiếp tu luyện thành thánh. Lục Thần Dưỡng Hồn Quyết, nghe tên rất tà ác. Lâm Thiên nhíu mày nói, Tiểu Linh, thánh là đẳng cấp thế nào? Tiểu Linh trả lời, chủ nhân, thánh là chí cao vô thượng. Trên tu chân giới là tiên ma giới, trên nữa là thần giới, trên thần giới là thánh giới. Giờ chủ nhân đã hiểu một bộ công pháp có thể trực tiếp tu luyện đến đẳng cấp thánh là cường đại cỡ nào rồi đi. Lâm Thiên ngây người, đừng nói thánh, dù là tiên đối với hắn bây giờ là tồn tại cao cao tại thượng. Thật lâu sau Lâm Thiên lấy lại bình tĩnh, mắt lộ tia mừng như điên. Tiểu Linh, mau dạy công pháp đó cho ta. Tiểu Linh nói, chủ nhân, trước khi luyện tập Tiểu Linh nghĩ mình cần giới thiệu Lục Thần Dưỡng Hồn Quyết một chút. Lâm Thiên gật đầu nói, Tiểu Linh nói đi. Tiểu Linh nói, Lục Thần Dưỡng Hồn Quyết lấy giới lực làm nhiên liệu, nguyên là hỏa lô, hút hồn của người khác để luyện dưỡng hồn, cuối cùng thành thánh hồn bất diệt. Khoan, Tiểu Linh, lấy giới lực làm nhiên liệu, nguyên là hỏa lô thì ta hơi hiểu, chắc giống mới rồi luyện hóa Thanh Linh, để giới lực xông vào nguyên đốt cháy. Còn mặt sau hút hồn của người khác để luyện dưỡng hồn là thế nào? Tiểu Linh đáp, chủ nhân, Lục Thần Dưỡng Hồn Quyết là một công pháp tu luyện hồn lực, tức là lực lượng linh hồn. Tu giả bình thường hồn lực tăng tiến chậm, Lục Thần Dưỡng Hồn Quyết có thể thông qua thú linh hồn của người khác luyện hóa ra lực lượng linh hồn tinh thuần để tăng mạnh hồn lực bản thân. Lâm Thiên nét mặt xa sầm nói, Tiểu Linh, luyện hóa linh hồn của người khác là rất thiếu đạo đức, công pháp này quá tà ác. Nếu ta tu e rằng sẽ biến thành ma đầu 10 ác không ngán. Tiểu Linh nói, chủ nhân có thể chỉ luyện hóa linh hồn kẻ đáng chết hoặc linh hồn dị thú. Biến thành ma đầu thì chủ nhân đừng lo, lực lượng không chia chính tà là. Góc truyện audio.com, tùy ở lòng, Lâm Thiên hít sâu, hỏi. Tiểu Linh từng nói chỉ cần ta tu luyện công pháp lão chủ nhân của ngươi để lại, tìm công pháp thuộc tính hàn cho Giao Nhi tu luyện là nàng sẽ bình an vượt qua nguy hiểm thiên âm thần mạch bộc phát. Sau khi tu luyện công pháp này thì làm sao giúp được Giao Nhi? Tiểu Linh trả lời, tu luyện lục thần dưỡng hồn quyết rồi nguyên hỏa của chủ nhân sẽ chuyển biến thành hồn hỏa có thể luyện hóa khí lạnh thiên âm thần mạch cộng thêm chu giao tu luyện công pháp thuộc tính hàn có thể hấp thu khí lạnh sau khi chủ nhân luyện hóa. Lâm Thiên yên lặng một lúc sau trầm giọng hỏi, cho ta biết làm sao tu luyện được. Tiểu Linh nói, chủ nhân thả lỏng tinh thần ta sẽ truyền công pháp tu luyện vào não chủ nhân. Lâm Thiên gật đầu, hít sâu khiến thần kinh thả lỏng. Lượng tin tức khổng lồ rót vào trong đầu Lâm Thiên, hắn biến sắc mặt thầm nhủ hèn gì Tiểu Linh kêu thả lỏng tinh thần. Lượng tin tức khổng lồ thế này nếu không thả lỏng tinh thần thì sẽ nếm mùi đau khổ. 10 phút qua đi tin tức mới đưa vào hết, Tiểu Linh nói, chủ nhân, bước đầu tiên là chuyển hóa hồn lực 10 ngày còn lại một chắc đủ thời gian. Lâm Thiên gật đầu, hắn đã tìm hiểu rõ ràng cách chuyển hóa hồn lực từ lượng tin tức khổng lồ Tiểu Linh truyền đến. Tại sao lượng tin tức khủng như vậy mà Lâm Thiên có thể lập tức hiểu ngay cách chuyển hóa hồn lực là vì đa số lượng tin tức đó hiện tại hắn không xem xét được, còn lại chút xíu tin tức lấy tinh thần lực của hắn không mất bao lâu liền tiêu hóa hết. Trong thức hải, Lâm Thiên dùng lực lượng ý thức vẽ ra từng quỹ tích huyền ảo, nói thật thì ban đầu hắn không hiểu các quỹ tích đại biểu cái gì. Nhưng Lâm Thiên dần dần có cảm giác cùng với hắn tiếp tục không gian ý thức dao động kịch liệt chậm rãi đổi màu thành đỏ thẫm. Lực lượng ý thức biến đổi thành màu đỏ rực chậm rãi chia thành hai quả cầu màu đỏ giống y như đúc trong không gian ý thức của Lâm Thiên, đường kính khoảng nửa thước chúng cách nhau 4-5 thước. Trong đan điền của Lâm Thiên cũng thay đổi, vầng sáng màu bạc trắng biến thành ngọn lửa đỏ rực lẳng lặng cháy. Cách chương.